Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tống Loan hốc mắt chung quanh đều là hồng, nuốt nuốt nước miếng, nàng ung vừa nói, ta đã biết, Triệu Nam Ngọc vừa lòng gật gật đầu, buông ra nàng cầm, chỉ phúc theo gò má dần dần dừng ở cổ áo nàng chỗ. Thấp kém mặt ở nàng trắng noãn cổ tinh tế nghe thấy thuộc loại trên người nàng hương vị. Nhợt nhạt thản nhiên thơm ngát. Xông vào mũi, Triệu Nam Ngọc cảm thấy khẽ nhúc nhích. Ánh mắt dần dần càng sâu. Lạnh lẽo ngón tay khoát lên nàng trên lưng. Thuận tay giải khai nàng trung y đai lưng. Tống Loan bị liền phát hoảng. Cả người run lên, trong lòng khẩn trương. Phô thiên cái địa hôn dừng ở nàng trên người. Hắn biên nghe thấy nàng biên nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ đối ngươi tốt. Nàng là của hắn thê tử. Nếu là nàng an phận thủ thường, cùng khác nam nhân chặt đứt khúc mắc, hắn sẽ hảo hảo đau nàng. Triệu Nam Ngọc đối nàng mảnh mai không dám phản kháng bộ dáng chăm xem không ngấy. Thậm chí trong đầu tránh qua không bình thường khoái cảm. Nhược tiểu chỉ có thể dựa vào hắn mà sinh, nắm trong tay nàng buồn vui, thật lớn thỏa mãn hắn không chế dục, hắn còn thích nàng ngẫu nhiên lộ ra đến lợi trảo, xinh đẹp mãnh liệt đáng yêu. Tống Loan cho rằng đêm nay muốn phát sinh chút cái gì, nào biết nói đến cuối cùng một bước Triệu Nam Ngọc vẫn là thu tay lại, thay nàng đem nút thắt từng hạt một hệ hào, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Ngủ đi, Tống Loan nhắm mắt lại thế nào đều ngủ không được. Nàng có thế này nhớ tới thân là nam chủ Triệu Nam Ngọc có cái thật lớn đặc thù khiết phích nghiêm. Trọng, nữ tần văn bá đạo nam chủ, có khiết phích cũng không xem như cái tật xấu. Ngược lại là tốt phẩm chất, này ý nghĩa hắn sẽ không tùy tiện liền thích thượng một nữ nhân. Lại càng không hội dễ dàng liền cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời thế nhưng còn có chút thất lạc. Tống Loan âm thầm kháp một phen chính mình đùi. Này mạc danh kỳ diệu thất lạc là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên là sắc đẹp lầm nhân a. Tiểu quán tới cửa nháo sự này ra sau. Vợ chồng hai người tường an vô sự thật lâu. Đảo mắt lại qua một tháng. Tống Loan kinh thấy. Quyền thần. Quyển sách này rất trọng yếu một cái tình tiết cũng sắp muốn đến. Thì phải là nữ chủ xuất hiện. Quyền thần, nữ chủ như là vì nam chủ lượng thân tạo ra, là cái không hơn không kém nhất thổi gục tiểu bạch hoa. Nàng không dành thế sự đơn thuần thiện lương, cơ hồ nữ hài sở hữu tốt đẹp phẩm chất nàng đều có. Ở đường xá chung cứu bản thân bị trọng thương nam chủ sau. Nam chủ hào không ngoài ý muốn đối nàng nổi lên hứng thú. Cửu nhi cửu chi, điểm ấy hứng thú liền thành thích. Từ đây sau, nam chủ đại sát tứ phương. Nữ chủ tuy rằng nửa điểm bản sự không có, nhưng là nàng biết làm nũng a. Mà nam chủ lại là cái phi thường yêu xem xinh đẹp nữ hài tử làm nũng nhân. Liền một đường đem nữ chủ sủng ở lòng bàn tay. Sinh khí. Thực sinh khí, người với người trong lúc đó chênh lệch chính là lớn như vậy. Nữ chủ làm cái gì đều là đối với, mà nàng thế nào sợ cái gì đều không làm cũng muốn vì nguyên chủ lưng nồi. Nhân gian thảm án, cực kỳ bi thảm, nam chủ tướng nữ chủ an bày rõ ràng rành mạch. Sau này Triệu phủ lý nữ chủ bên người hầu hạ nhân đều là tâm phúc của hắn. Lúc trước đọc sách khi... Tống Loan liền cảm thấy nữ chủ thoạt nhìn hình như là thực hạnh phúc. Cái gì đều không cần làm, cũng không có nhân là nàng đối thủ. Nàng cả ngày thông suốt phóng khoáng đợi ở phía sau viện. Bị sủng đến trong khung, nhưng này loại cuộc sống giống như cũng không phải thực tự do. Ra cái môn dù sáng dù tối bị rất nhiều người xem. Loại này cuộc sống bị nắm trong tay người khác cảm giác thật không tốt. Bất quá này đó đều cho nàng không có gì quan hệ. Tống Loan sớm đã nghĩ hảo, tiêu trừ Triệu Nam Ngọc thù hận trị sau, hảo hảo cùng hắn nói chuyện chút, sau đó ngựa không dừng vó lăn, Dù sao nàng mẫu thân không thiếu tiền, bị hưu khí cũng không có gì quan hệ. Ăn no sống tùy ý thoải mái như vậy đủ rồi. Hơn nữa nàng theo ngay từ đầu là bôn thoát đi mục tiêu đi. Chỉ cần nữ chủ xuất hiện, nàng có thể chuồn mất. Mỹ Tư Tư, duy nhất nhường nàng đau đầu là, trước mắt xem ra Triệu Nam Ngọc còn giống như là không có muốn cùng nàng tách ra tính toán. Hắn thật sự là đem bá đạo thuộc tính phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Sinh là người của ta, tử cũng chỉ có thể chết ở bên người ta. Nga a, thật sự là rất sợ đó. Tống Loan dùng hoàn đồ ăn sáng, phải đi tiền viện, tuy rằng trượng phu là chó nam nhân, nhưng con vẫn là tốt lắm. Thâm nàng tâm, Triệu Triều mấy ngày nay ở giáo thức ca nhi niệm thi. Tống Loan đứng ở ngoài cửa đợi một hồi lâu tài đợi đến hắn xuất ra. Triệu Triều vô luận khi nào thì đối ai đều là một trương khuôn mặt tươi cười. Như Mộc Xuân Phong, không tự giác khiến cho nhân trầm tĩnh lại. Không đành lòng phòng bị hắn. Hắn thấy Tống Loan ngẩn người. Chợt cười khai, nói, nhị tẩu đến, thức ca nhi còn ở bên trong. Ân, ta qua đến xem hắn. Triệu Triều không giấu vết che ở trước cửa, tựa hồ là muốn ngăn trụ nàng đường đi. Hắn vẫn là lo lắng. Từ trước thức ca nhi trên người này vết thương đều là nàng làm ra đến. Ai biết gần nhất nàng đến cùng là thật tâm hối cải vẫn là hư tình giả ý đâu. Tư điểm, hắn khóe mắt ý cười lạnh xuống dưới. Hắn nói, nhị tẩu hôm nay thế nào có rảnh? Tống Loan ngoài cười nhưng trong không cười. Ta mỗi ngày đều có rảnh. Triệu Triều cẩn thận nhìn xem nàng tướng mạo. Hốt nhường đường, ta đây sẽ không quấy rầy nhị tẩu. Tống Loan nhíu mi, cảm thấy Triệu Triều thái độ đối với nàng thực vi diệu. Hẳn là thực chán ghét nàng, nhưng là mỗi lần đối mặt nàng đều là cười tủm tỉm. Thái độ so với những người khác đều tốt. Nàng vẫy vẫy đầu, không có tiếp tục tưởng đi xuống. Đẩy cửa ra vào thư phòng. Thức ca nhi ngồi ở bàn thấp tiền. Phụng phịu vẻ mặt nghiêm túc xem trước mắt thư. Dường như gặp khó khăn. Tống Loan ở bên người hắn ngồi xuống. Quét hai mắt. Hỏi. Nhìn xem hiểu không? Thức ca nhi chi tiết trả lời. Xem không hiểu. Tống Loan cảm thấy Triệu Triều dạy cho hắn thơ cổ thiên nan. Tài 4 tuổi đứa nhỏ. Làm gì ở trên người hắn thêm như vậy trọng trọng trách. Nàng nhẹ nhàng đưa hắn thư hợp lên. Xem không hiểu sẽ không nhìn. Thức ca nhi tha thiết mong nhìn nàng trong tay thư. Nghiêm cẩn lắc đầu. Không thể. Phụ thân buổi tối trở về hội kiểm tra thí điểm. Cái gì? Ninh mày. Nàng hỏi. Đáp không được sẽ bị phạt sao? Thức ca nhi gật đầu. Hội. Tống Loan hỏi tiếp. Sẽ bị phạt cái gì? Chép sách. Tống Loan tức giận, ôm thức ca nhi, lòng đầy căm phẫn nói. Chúng ta hôm nay không nhìn. Buổi tối ta khẳng định sẽ không nhường phụ thân ngươi phạt ngươi. Đinh lớn một chút đứa nhỏ. Như vậy nghiêm cẩn là đồ cái gì? Tài 4 tuổi, đúng là hưởng thụ thơ ấu thời điểm. Nàng thật sự là không đành lòng. Thức ca nhi không nói ra. Chính hắn cũng tưởng học. Ở nhà cũng không có nhân nguyện ý cùng hắn một chỗ ngoạn. Trong phủ cùng tuổi đứa nhỏ cũng đều cách hắn rất xa. Bất quá hắn cũng không thích những người đó. Còn không bằng im lặng tọa ở trong phòng đọc sách đến vui vẻ. Nhưng là thức ca nhi xem mẫu thân giống như không quá thích hắn đọc sách. Liền nhắm lại miệng, không nói gì. Tống Loan sợ đứa nhỏ nhàm chán. Tìm ra giấy cùng bút. Phát huy nàng hội họa kỹ năng tự mình vẽ một chương đại phú ông trò chơi bản đồ. Sau đó lại dùng hộp hộp hộp hộp làm con xúc xác. Mẫu tử hai cái ngồi xếp bằng ngồi ở bên cửa sổ. Màu vàng quang theo đầu nàng đỉnh nghiêng xuống. Tống Loan đơn giản đem quy tắc cùng hắn nói một lần. Theo sau hai người liền bắt đầu thứ nhất bàn trò chơi. Thức ca nhi rất nhanh liền minh bạch nên thế nào chơi. Tiểu hài tử vận khí dường như cũng càng tốt chút. Không bao lâu liền thắng trò chơi. Hắn nâng lên mặt, đối với Tống Loan lộ ra một chút cực kỳ sáng lạn tươi cười. Tống Loan xoa bóp mặt hắn, tâm tình cực tốt, bàn tay to vung lên, tới đón Ngoạn. Thức Ca Nhi tuy rằng cảm thấy này bàn cờ rất yếu trí, nhưng là xem ở mẫu thân hưng trí bừng bừng chơi rất vui vẻ bộ dáng. Hắn ngậm miệng lại, tới gần giữa trưa, Triệu gia bỗng nhiên náo nhiệt lên. Trên đường Đồng La Thanh xuyên qua tường viện mặc tiến Tống Loan trong lỗ tai. Nàng tò mò hỏi bên người nha hoàn, hôm nay là ngày mấy? Chiêng trống vang trời, pháo tề minh, không giống như là một nhà ở qua việc vui. Nha hoàn đáp, hôm nay Yết Hoàng bảng. Tống Loan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là khoa khảo Yết bảng. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhưng là trong phủ lại không động tĩnh gì, yên tĩnh quỷ dị. Đến buổi chiều nàng tài nghe nói Triệu Văn Diễn thi rớt, ở trong phòng phát ra vừa thông suốt tỳ khí sau không ăn không uống, cũng không biết ở cùng ai chí khí. Tống Loan là biết đến, hắn lúc này không có chung, lần tới tựa như nguyện lấy thường. Qua vài ngày, Tống Loan vô tình gặp qua Triệu Tam phu nhân vài lần. Phụ nhân sắc mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt đỏ bừng, hẳn là đã khóc vài trở về, vẻ mặt ưu sầu làm cho người ta nhìn đều cảm thấy lo lắng. Nàng sau khi nghe ngóng, mới biết được Triệu Văn Diễn thế nhưng còn chưa có theo thi rớt đả kích chung đi ra. Là nguyện ý ăn cái gì, nhưng là hắn lại không đồng ý cùng người ta nói chuyện. Triệu Văn Diễn đánh tiểu đã bị sủng ở lòng bàn tay. Thiên tư thông minh, làm người kiêu ngạo, nhất thời khó có thể nhận cũng không gì đáng trách. Tống Loan ở bờ hồ thấy hắn thời điểm, theo bản năng liền tính toán tránh đi. Hắn giống như so với trước đó vài ngày lại trường cao chút. Chiều cao ngọc lập, mặt trắng như tờ giấy. Hắn vừa đúng xoay người, bốn mắt nhìn nhau. Tống Loan phát hiện hắn không khí trầm lặng, từng kiêu ngạo kình dường như bị nhân đánh thất linh bát lạc. Nàng thở dài, có chút nói vốn là không nghĩ nói, nhưng nghĩ đến sau này chỉ có Triệu Văn Diễn đợi nguyên chủ khăng khăng một mực, cuối cùng còn vì nàng mà tử, nàng liền làm không được thờ ơ, đã thấy cũng không thể xem nhẹ. Nàng chậm gì gì đi qua, cùng hắn đánh cái tiếp đón. Triệu Văn Diễn phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, chẳng sợ nàng gần chính là kêu tên của hắn, hắn cũng nhận vì nàng đã ở cười nhạo chính mình. Tống Loan vây quanh thủ, dương mắt nhìn hắn, ta nghe nói ngươi thi rớt, ngươi, người trong nhà không một cái dám ở trước mặt hắn đề chuyện này. Nàng nhẹ bổng liền nói ra miệng, căn bản chính là tưởng nhục nhã hắn. Triệu Văn Diễn càng nghĩ càng ủy khuất, nữ nhân tâm quả nhiên dễ dàng biến, từ trước còn nói thích hắn, quay đầu liền đối hắn một trương mặt lạnh, ta như thế nào, ta nói chẳng lẽ không đúng lời nói thật sao, ta còn nghe nói ngươi không ăn không uống là muốn náo tự sát sao. Nàng ti không lưu tình chút nào mặt, chậm gì gì đi đến bờ hồ, thân thủ chỉ, ai nha. Làm gì như vậy phiền toái, ngươi như thật sự muốn chết, liền từ nơi này nhảy xuống, bảo đảm so với náo tuyệt thực đến nhanh. Tống Loan căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, nói tiếp, ngươi yên tâm, ngươi nhị ca còn có Thức Ca Nhi sẽ thay ngươi hiếu kính cha mẹ. Ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Văn Diễn mặt đều khí đỏ, phấn khích lộ ra, hắn chịu không nổi, thở phì phì giống to. Ta không muốn chết, hắn chính là cảm thấy mất mặt. Năm đó hắn nhị ca sớm ở giữa tiến sĩ, không giống hắn. Tống Loan liếc mắt nhìn hắn, không nhớ ngươi muốn chết làm cho ai xem. Mẫu thân ngươi lo lắng đều gầy, tìm cái chết này đó thời gian ngươi còn không bằng nhiều xem chút thư. Ngươi tài 16 tuổi, ngày còn dài, làm thiên làm theo cái đàn bà dường như, cười tiệt ta. Cứ việc là an ủi, Tống Loan cũng muốn đem lời nói khó nghe, làm cái cống tình thật sự thật vui vẻ. Triệu Văn Diễn dần dần tỉnh táo lại, trước mắt nữ nhân giống như không phải đến cười nhạo hắn. nhưng hắn vẫn là không nghĩ ở nàng trước mặt yếu thế. Ai cần ngươi lo, hắn chạy đi bước đi, đi tới nửa đường lại xoay người quay đầu, ngữ khí ác liệt, ai cho ngươi quản ta, quản hảo chính ngươi, về sau không cần cùng nam nhân khác do dự, bằng không ta nhị ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, ta Ngôn Tẫn như thế, ngươi yêu có nghe hay không? Hắn là thiện tâm tài nhắc nhở nàng. Cái cô gái này vẫn là trước sau như một làm người ta chán ghét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.